Tướng môn độc hậu, chương 204, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết y mấy cái không nghĩ tới Thẩm Diệu thế nhưng sẽ ở cái này thời điểm nghĩ ra như vậy một chuyến. Kia Phượng Đầu Trang tuy rằng ly Lũng Nghiệp không xa, rốt cuộc một đến một đi ra roi thúc ngựa cũng đến hai ngày. Trên đường lại ra chút cái gì biến cố. Quan trọng nhất chính là vị kia truyền thuyết cao nhân. Trừ bỏ nghe cao phủ tỷ đệ hai lời nói của một bên, ai cũng không có gặp qua, cũng không biết là thật là giả. Thẩm Diệu đi tìm một cái không biết hay không tồn tại người. Này cũng quá mức không lý trí, quá mức thiên chân, nhưng Thẩm Diệu lại như là quyết tâm dường như, phân phó Đường Thúc đã nhiều ngày muốn làm cái gì, liền mang theo La Đàm ra cửa. Trước khi đi, lại phân phó nàng cùng La Đàm ra cửa sự tình không thể ngoại chuyện. Cải trang giả dạng lúc sau, liền mang theo bát giác hồi hương cùng Mạc Kình Từ Dương. Cùng với La Đàm thượng lộ, bởi vì đeo đấu lạp cũng xuyên người bình thường xuyên xiêm y, nhưng thật ra không có người nhận ra tới. Duệ Thân Vương Phủ luôn luôn giỏi về làm này đó cải trang giả dạng sự tình. Thiết y tuy rằng có chút lo lắng, nhưng Thẩm Diệu nghiêm khắc lên thời điểm, liền Thẩm Khâu cũng không dám dễ dàng ngăn trở. Càng đừng nói này những hạ nhân. Nhìn Thẩm Diệu rời đi bóng dáng, Đường Thúc hỏi, này, phu nhân có thể tìm người sao? Thiết y lắc lắc đầu, có tâm thí tổng so vô tâm lý hảo, ít nhất là cái trọng nghĩa người. Lại quay đầu phân phó những người khác, phu nhân ra phủ sự tình đều cho ta hảo hảo gạt. Nếu là để lộ tiếng gió, tự gánh lấy hậu quả. Trên xe ngựa, La Đàm nhìn Thẩm Diệu nói, tiểu biểu muội, ngươi nếu không ngủ một lát hảo, đã nhiều ngày ngươi cũng không từng nghỉ ngơi tốt, đường xá này đều không ngừng nghỉ đuổi, ngươi vẫn là trước nghỉ một chút đi. Thẩm Diệu trong lòng có chút loạn, lúc này xe ngựa sóc nảy, tuy rằng cũng không tâm nghỉ ngơi, chính là La Đàm nói cũng rất có đạo lý. Nếu là vẫn luôn không nghỉ ngơi hảo, chậm trễ sự tình phía sau ngược lại là không ổn. Liền cũng hôn hôn trầm trầm nhắm mắt lại, ngủ gật nhi tới, đảo cũng không biết vì sao, một giấc này ngủ đạt được ngoại dài lâu. Thẩm Diệu vốn là sau giờ ngọ xuất phát, một giấc ngủ dậy là bị người diêu tỉnh, mơ mơ màng màng mở to mắt, lại thấy La Đàm nhìn nàng, nói, tiểu biểu muội, tỉnh vừa tỉnh. Tới rồi, Thẩm Diệu theo La Đàm xuống xe. Lúc này đã là ngày thứ hai sau giờ ngọ sắp trạng vạng lúc. Xe ngựa ngừng ở một chỗ đất hoang bên trong. Bên trong sinh trưởng nhánh cây cũng không biết có phải hay không không người quản. Chạc cây tung hoành, cơ hồ đem không trung đều che đậy. Tháng 6 thời tiết, mặc dù là trạng vạng, tổng vẫn là có ánh nắng. Nơi này lại có vẻ âm trầm trầm đen nghìn nghịt. Liền một tia nhi nhiệt khí đều không có. Nhìn gọi người trong lòng quái sợ hãi. Mạc Kình cùng Từ Dương cũng nhíu nhíu mày. Từ Dương nói, đây là địa phương quỷ quái gì? Liền cá nhân đều không có. Nghe nói trước kia nơi này là một chỗ tú trang. Tú trang nhất giỏi về thêu một loại đuôi phượng đồ. Chỉ là sau lại tú trang dần dần xuống dốc. Này thôn trang cũng bị người vứt đi. Bát giác là cái mật thám. Lập tức giải thích nói, La Đàm thượng xem hạ xem ngó trái ngó phải, đem trong tay kia phương thêu địa đồ khăn mở ra, nói, nhưng này trên bản đồ thêu hẳn là có một cái đường nhỏ. Nơi này nhưng không có gì lộ nha, mọi người thò qua tới vừa thấy. Quả nhiên, kia bản đồ đảo cũng rõ ràng minh bạch, chỉ thấy Phượng Đầu Trang trước mặt chính là một chỗ đường nhỏ. Từ nhỏ lộ hướng trong đi. Chính là đồng ruộng cùng phòng ốc. Nhưng nơi này đừng nói là phòng ốc cùng đồng ruộng, liền đường nhỏ bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Như thế nào liền một người đều không có? Đảo như là hồi lâu không người tới dường như. La Đàm nói, có thể hay không là thảo dài quá lên, đem lộ cũng che giấu, cho nên chúng ta nhìn không tới. Mạc Kình cùng Từ Dương nhìn nhìn chung quanh, lắc đầu, không đến mức. Bát giác cùng hồi hương cũng nhìn nhìn. Hồi hương nói, này cánh rừng quá lớn. Đợi lát nữa mặt trời xuống núi về sau, lại ở trong rừng đi dễ dàng lạc đường. Có lẽ sẽ có khác dã thú lui tới. chúng ta đối nơi này lộ cũng không lắm thuộc lạc. Phu nhân, ngài xem, bọn họ làm hạ nhân. Quan trọng nhất đương nhiên là bảo hộ Thẩm Diệu an toàn. Hay là kia sửa mệnh cao nhân không tìm được. Thẩm Diệu ngược lại lâm vào nguy hiểm. Bọn họ Mặc Vũ quân người giỏi về đối phó địch nhân. Nhưng tại đây xa lạ đen nhánh trong rừng hơn phân nửa đêm hành tẩu. Đảo cũng không am hiểu. Kỳ thật hồi hương bọn họ đối La Đàm theo như lời cái kia cao nhân lời tuyên bố cũng không như thế nào để ý, ở bọn họ xem ra. La Đàm đó là đột phát kỳ tưởng. Thiên chân qua đầu, chính là Thẩm Diệu cũng đi theo La Đàm thiên chân. Mọi người trong lòng liền có chút vi diệu lên. Chỉ có Mạc Kình lại là không chút nào nghi ngờ thừa hành Thẩm Diệu mệnh lệnh. Hồi hương bọn họ không hiểu biết Thẩm Diệu. Mạc Kình chính là từ lúc ban đầu liền đi theo Thẩm Diệu lại đây. Lúc trước ở Minh Tề thời điểm Thẩm Diệu vị trí hoàn cảnh càng là nguy ngập nguy cơ. Nhưng nàng lăng là ở như vậy gian nan hoàn cảnh đi ra một cái lộ tới. Thẩm Diệu làm ra mỗi cái quyết định. Ở ngày sau đều khởi tới rồi đặc biệt tác dụng. Mạc Kình ở điểm này cũng không hoài nghi. Thẩm Diệu nhìn nhìn bản đồ. Hỏi La Đàm nói. Bôn Nguyệt theo như lời. Kia đối tỷ đệ vào Phượng Đầu Trang lúc sau liền vẫn luôn hướng nam đi. Phải không? La Đàm nói. Đúng vậy. Chính là nàng cũng nói qua. Kia trên bản đồ phía nam có điều đường nhỏ. Đường nhỏ vừa lúc chính là hướng nam phương hướng. Chính là nơi này không có đường nhỏ. Đi thôi. Thẩm Diệu nói. Mọi người sửng sốt. Từ Dương hỏi. Phu nhân. Chúng ta đi chỗ nào? Thẩm Diệu ý bảo La Đàm ngón tay giữa nam châm lấy ra tới. Nói, hướng nam đi, nhưng nơi này không có gì đường nhỏ a. Hồi hương kinh ngạc cực kỳ. Nếu là một cái sai lộ, chẳng phải là một mở đầu liền sai rồi. Thẩm Diệu nhìn hồi hương liếc mắt một cái. Nói, nếu đã tới rồi nơi này, lại phân biệt không ra nào một cái là đúng nào một cái là sai. Vậy đều nếm thử một lần. Nơi này tóm lại chỉ có này đó phương hướng. Nếu kia đối tỷ đệ lời nói vẫn luôn hướng nam, tóm lại phương hướng là giống nhau. Mặc kệ đường nhỏ ở nơi nào, cùng lắm thì đông nam tây bắc bốn cái phương hướng đều tìm tới một lần. Không có cách nào thời điểm, nếm thử cũng là một loại biện pháp. Nàng dẫn đầu cầm kim chỉ nam đi phía trước đi đến. Mọi người ngây người một lát. La Đàm nói, tiểu biểu muội, người cũng từ từ ta. Bát Giác cười tủm tỉm nói, chúng ta cũng chạy nhanh đuổi kịp đi. Mấy người theo đi lên, Thái Dương thực mau liền lạc sơn. Này trong rừng cây vốn là bởi vì cành lá sinh rậm rạp mà tối tăm. Mặt trời xuống núi lúc sau, cơ hồ càng là một mảnh đen nhánh. May mắn Từ Dương tùy thân mang theo cũng đủ mồi lửa. Bậc lửa sau ở bên trong đi tới. Chỉ là nơi này một đường đều là đồng dạng nhánh cây. Đến cuối cùng, đã là phân biệt không ra trước sau có cái gì không giống nhau cảnh trí. Cơ hồ tất cả đều là giống nhau nhánh cây. Hơn nữa bởi vì quá lạnh. Lạnh cơ hồ đều không giống như là tháng 6. Mà Kình cùng Từ Dương còn có chút hảo. Bọn nữ tử lại là có chút phát lạnh. Thẩm Diệu mấy cái đều mang theo ngoại thương. Giờ phút này cũng nhịn không được đem ngoại thường che đến càng khẩn chút. Loáng thoáng, trong rừng thế nhưng truyền ra vài tiếng dã thú kêu gáo. Mạc Kình cùng Từ Dương đồng thời dừng lại bước chân. Tay chậm rãi đáp ở bên hông bội kiếm phía trên. Hồi hương hạ giọng, nhỏ giọng nói. Là lang thanh âm, nơi này thế nhưng có lang. Lang sợ ánh lửa, Thẩm Diệu nói. Mỗi người cầm trên tay hai cái mồi lửa. Đều bậc lửa, lang là một loại thực giảo hoạt súc sinh. Nếu là có bầy sói ở trong rừng, nhìn thấy nhiều như vậy ánh lửa, cũng sẽ cho rằng chúng ta có rất nhiều người mà không dám phụ cận. Hồi hương sửng sốt, Bát Giác tròn tròn trên mặt hiện ra một chút kinh dị biểu tình. Phu nhân, ngài liền đối phó bầy sói biện pháp cũng biết nha. Mặc Vũ quân người hoặc là người trong giang hồ biết này đó biện pháp cũng không kỳ quái. Nhưng mà Thẩm Diệu lại là quan gia thiên kim tiểu thư. Biết này đó liền có vẻ quá không giống bình thường. Đó là Thẩm gia là võ tướng. Này phương pháp cũng tựa hồ quá thuần thục rồi một ít. ngược lại như là cái nào thợ săn nhân ra tay ra đời giống nhau. Thẩm Diệu cười, từng nghe người nhắc tới quá mà thôi. Lúc trước Uyển Du phải gả cho người Hung Nô thời điểm. Nghe nói Hung Nô kia đầu thường xuyên có bầy sói. Thẩm Diệu trong lòng lo lắng, tìm rất nhiều xua đuổi bầy sói biện pháp giao cho Uyển Du. Vốn định ngày sau có thể làm Uyển Du dùng một chút. Chỉ là, đáng tiếc, trong mắt vẻ đau xót chợt lóe mà qua. Thẩm Diệu lại nâng lên trước mắt, cũng là 10 phần bình tĩnh. Nói, tiếp tục đi phía trước đi. Còn đi phía trước, Hồi Hương nói, phu nhân, chúng ta đã đi rồi vài cái canh giờ. Ngài không có phát hiện sao? Chúng ta giống như tại chỗ đảo quanh, đều không có đi tới quá. Mới vừa rồi đường đi vài biến, lại như vậy đi xuống. Liền tính ở chỗ này đi lên một đêm chỉ sợ cũng đến không được đâu. Từ Dương cũng nói, không tồi, phu nhân, liền tính phải đi, cũng không thể vẫn luôn không có mục đích đi. Nếu không chúng ta liền tính làm mắc thêm lỗi lầm nữa. Thẩm Diệu trầm ngâm một lát, nhìn về phía La Đàm. Kim chỉ nam phương hướng vẫn luôn ở hướng nam sao? La Đàm vội vàng gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta nhất định không có đi sai phương hướng. Chính là, này cảnh tượng nhìn xác thật tựa hồ mới vừa rồi cũng gặp qua. Rõ ràng không có đi sai lộ, cảnh tượng lại là giống nhau như đúc. Này ngược lại càng thêm kỳ quái. Thẩm Diệu nói, vật cực khác thường tất vì yêu. Nếu là đi nhầm lộ, chúng ta đường cũ phản hồi, tất nhiên cũng sẽ trúng chiêu. Tất nhiên là phản hồi không đi, chi bằng vẫn luôn như vậy đi xuống đi. Bất quá các ngươi nói cũng không sai, vẫn luôn xem đều là đồng dạng cảnh vật. Này đó thụ lớn lên giống nhau như đúc, khó tránh khỏi sẽ lầm đạo người. Nếu là thật sự giống nhau, sẽ làm nhân tâm chung sinh ghét tự nghi. Nếu là giả, càng là nghe nhìn lẫn lộn. Nàng từ trong tay áo móc ra một phương khăn tay, lại làm La Đàm cũng móc ra một phương khăn tay. Bản thân đem khăn tay hệ ở đôi mắt thượng, nói, như vậy đi, không chịu đôi mắt lầm đạo, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ đi theo kim chỉ nam đi phía trước đi, nhìn xem có thể đi đến địa phương nào. Ta cùng Đàm biểu tỷ đều che mắt, Bát Giác Hồi Hương ở phía trước xem kim chỉ nam, Từ Dương các ngươi ở phía sau, lại đi phía trước đi thử xem. Mạc Kình có chút do dự. Phu nhân, như vậy thật sự có thể hành sao? Ta biết các ngươi muốn nói cái gì. Thẩm Diệu bịt mắt, ngữ khí lại là không thể nghi ngờ. Nói thực ra, ta cũng không biết như vậy đi xuống đi là cái gì hậu quả. Chính là Tạ Cảnh Hành không có như vậy nhiều thời giờ. Chúng ta nhiều đi một bước, liền nhiều một phần khả năng. Nếu liền đi đều không đi, kia kết quả tựa hồ cũng không có gì hảo kỳ quái. Đúng đúng đúng, La Đàm cũng vội vàng nói. Mặc kệ thế nào đến trước thử một lần nha. Ngoài miệng nói trăm ngàn lần có ích lợi gì, chi bằng chính mình làm lên tới thực dụng. Hồi Hương có chút ngoài ý muốn. Nàng cảm thấy thật là có chút xem không hiểu vị này phu nhân. Lúc trước gả đến Duệ Thân Vương phủ tới thời điểm Mặc Vũ Quân chư vị bộ hạ cũng từng lặng lẽ rình coi quá. Chỉ cảm thấy vị này phu nhân tính tình trầm mà ổn, vì thế đối chủ tử liền hơi hiện không đủ nhiệt tình. Nhưng nói là vô tình đi, nàng rồi lại có thể vì chủ tử mạo nguy hiểm tại đây đen nhánh trong rừng cây đi lên một đêm. Nhìn là cái người thông minh, lý trí phân tích lợi và hại, chính là lúc này rồi lại thiên chân tin tưởng có thể sửa mệnh truyền thuyết. Còn dùng như vậy bổn biện pháp. Hồi Hương vô pháp lý giải Thẩm Diệu này đó mâu thuẫn hành động. Nhưng kỳ thật cũng căn bản không nàng tưởng tượng như vậy phức tạp. Người ở đặc biệt thời điểm, sẽ vô ý thức bại lộ ra chính mình thiệt tình. Mà ở có chút khẩn cấp thời điểm, sai xử người không phải lý trí cùng thông minh, mà là bản năng, trí tuệ tại đây một khắc, không thắng nổi bức thiết tâm tình. Mà Kình yên lặng mà đi theo Thẩm Diệu sau lưng hướng phía trước đi đến. Hồi Hương mấy cái dừng một chút, rốt cuộc không nói cái gì nữa, cũng tiếp tục theo đi lên. Phượng Đầu Trang phát sinh những việc này, Lũng Nghiệp trong thành người lại là không biết, chư vị thần tử hiểu được chỉ là Duệ Thân Vương ở săn thú ngày đó phụ thương. chính là đến tột cùng thương thành cái gì bộ dáng lại không người nào biết. Tự nhiên cũng là không người dám đi hỏi. Chỉ là Tạ Uyên ở Lũng Nghiệp triều đình bên trong địa vị thập phần vi diệu. Có người một lòng ngóng trông hắn chết. Cũng có nhân thân gia tánh mạng đều hệ ở trên người hắn. Tâm tâm niệm niệm cầu nguyện hắn không cần xảy ra chuyện. Mọi người trong lòng lại như thế nào hoài nghi. Nề Hà Duệ thân vương phủ liền như tường đồng vách sắt giống nhau. Một tia tiếng gió đều không tiết lộ. Lăng là không hiểu được trong đó tình huống. Mặc cho nhân tâm ngứa vô pháp ngủ yên. Cũng lăng là cha không ra nhất thời nửa điểm nhi manh mối. Vì thế đứng ngồi không yên tiếp tục đứng ngồi không yên. Vui sướng khi người gặp họa tiếp tục vui sướng khi người gặp họa. Ai cũng không giúp được ai. Lư trong phủ, Lư Uyển Nhi đang ở trong phòng mọi nơi qua lại đi dạo bước. Cùng Lư phu nhân làm nũng nói. Nương, ta muốn đi xem thân vương điện hạ. Cũng không biết hắn thương thế nào. Nếu là thương nghiêm trọng nhưng làm sao bây giờ? Lư phu nhân trấn an nàng. Nơi nào liền như vậy nghiêm trọng đâu? Nếu thật là nghiêm trọng, tất nhiên sẽ chung quanh tìm kiếm đại phu. Hiện tại thân vương phủ một chút tiếng gió đều không có. Nghĩ đến là không có việc gì. Ngươi qua đi xem náo nhiệt gì. Nhưng lòng ta bất an thực. Lư Uyển Nhi nói, đều do cái kia Thẩm Diệu. Quả thực là tai tinh. Nàng mới vừa gả lại đây. Thân vương điện hạ liền ra chuyện lớn như vậy nhi. Nàng chính là khắc phu sao. Đến sớm một chút đem nàng hưu mới được. Nếu là vẫn luôn cùng nàng triền ở một chỗ. Không chừng thân vương điện hạ còn sẽ xảy ra chuyện gì nhi đâu. Lư phu nhân cười nói. Là. Bất quá ngươi trước mắt cũng không thể qua đi. Chờ Duệ thân vương thân mình hảo chút. Làm ngươi đại tỷ tưởng cái biện pháp cho các ngươi thấy một mặt. Hiện tại cũng không thể thêm phiền toái. Lư Uyển Nhi không vui nói. Nương cũng không nên gạt ta. Lâu, chờ Lư Uyển Nhi đi rồi. Lư phu nhân trên mặt tươi cười mới trầm xuống dưới. Phân phó một bên nha hoàn nói. Hảo hảo nhìn tiểu thư. Đã nhiều ngày đừng làm nàng ra cửa. Nếu là hỏng rồi lão ra sự. Ta đem các ngươi là hỏi. Nói xong lời cuối cùng. Ngữ khí âm ngoan. Bộ mặt dữ tợn. Đảo cùng kia thô bạo hung tàn Lư Chính Thuần tướng quân không có sai biệt. Bọn nha hoàn liên tục cúi đầu ứng. Lại nói một khác đầu. Phủ thừa tướng Trung, Diệp phu nhân cùng Diệp lão gia cũng đang nói việc này. Diệp phu nhân đang cùng Diệp lão gia chơi cờ. Diệp Mậu mới cùng Lư Chính Thuần sinh hoàn toàn không giống nhau. Lư Chính Thuần là điển hình vũ phu. Vừa thấy chính là trên sa trường lan lộn nhân nhi. Mặt mày gian đều là sát khí. Hung thần ác sát bộ dáng ước chừng là liền tiểu nhi đều có thể dọa khóc. Diệp Mậu Xuân lại sinh một bộ mặt trắng không dâu vô hại bộ dáng. Nhìn cũng hòa khí, không hiểu được, lại tưởng nhà ai văn chứu chứu người đọc sách. Nhưng mà vị này thừa tướng, có thể ở con nối dõi loãng dưới tình huống Lũng Nghiệp thần tử cũng không dám đối Diệp gia lỗ mãng. Vĩnh Nhạc đế cũng không thể minh xé rách thể diện, cũng tất nhiên là sẽ không như diện mạo giống nhau vô hại người. Diệp phu nhân rơi xuống một tử. Cười khanh khách nói, này Duệ thân vương phủ như cái thùng sắt giống nhau. Trước mắt đều vô cái gì tin tức truyền đến. Nhưng thật ra không hiểu được Duệ thân vương hiện giờ là bộ dáng gì. Ta này ăn cũng ăn không ngon. Ngủ cũng ngủ không tốt. Thật là phiền não cực kỳ. Phu nhân không phải trong lòng đã có so đo. Như thế nào còn sẽ vì này phiền não? Diệp Mậu Xuân cười cười. Đi theo rơi xuống một tử. Diệp phu nhân oán trách nhìn hắn một cái. Nàng đều không phải là nhị bát niên hoa kiều kiều nữ. Làm khởi này khoe mẽ động tác khi. Liền có chút chẳng ra cái gì cả. Thiên Diệp phu nhân chính mình còn chưa phát hiện. Chỉ là một bên lạc tử một bên đạo đạo. Không có tin tức chính là tin tức xấu. Duệ thân vương như vậy cậy mạnh người. Nhưng phàm là có thể gặp người. Tổng muốn ra tới. Chậm chạp chưa lộ bóng dáng. Ước chừng cũng là vì không thể. Diệp Mậu Xuân cười. Có lẽ là vì mê hoặc người khác cũng nói không chừng. Lão ra đây là xem thường thiếp thân. Hống thiếp thân chơi đâu. Diệp phu nhân nói. khẳng định không phải gạt người. Nga, đây là vì sao? Diệp phu nhân nhìn bàn cờ, nói, Duệ Thân Vương phủ kia đầu không rõ ràng lắm. Chính là hoàng thượng nhưng không có che giấu. Trước mắt không phải đã bắt đầu xuống tay đối phó Lư gia sao? Nhìn hoàng thượng xuống tay hạ như vậy trọng, nghĩ đến Duệ Vương thương không nhẹ. Diệp Mậu Xuân cười ha ha, nguyên lai phu nhân xem như thế thấu triệt, triều đình việc đều bị phu nhân thấy rõ. Ta nhưng thật ra áy náy, kia phu nhân không ngại cũng tới đoán một cái, xem ta là tính thế nào. Diệp phu nhân cúi đầu cười, nói, này liền khó nói, đến xem Duệ Vương là cái gì kết quả. Thấy Diệp Mậu Xuân không phủ nhận, Diệp phu nhân tự giác chính mình nói đúng. Càng là từ từ kể ra, hoàng thượng cùng Lư gia âm thầm đánh cờ nhiều năm như vậy. Mấy ngày nay lại tưởng mượn sức chúng ta Diệp gia, chính là chúng ta lại không ngốc, nơi nào là có thể bị người đương bè. Trai cò đánh nhau ngư ông được lợi, khiến cho hoàng thượng cùng Lư gia đấu đi thôi. Phía trước Duệ Vương còn ở, cho nên chúng ta là thiên hướng của hoàng thượng, mừng rỡ cùng hoàng thượng giao hảo. Chính là Duệ Vương lúc này đây nếu là trốn bất quá, chỉ dựa vào một cái hoàng thượng, này thiên hạ trung quy vẫn là phải bị Lư gia khống chế a, một cái Duệ Vương mà thôi. Nơi nào liền có ngươi nói như vậy thần kỳ. Diệp Mậu Xuân đạm đạm cười, Duệ Vương chính là cái lợi hại người. Diệp phu nhân cũng cười, lão gia không cũng như vậy cảm thấy sao? Diệp Mậu Xuân chấp cờ động tác một đốn, ý vị thâm trường nhìn Diệp phu nhân, nói, phu nhân tựa hồ tổng có thể đoán được ta tâm. Bất quá, phu nhân cho rằng, Duệ Vương lúc này đây có không tránh được này một kiếp. Diệp phu nhân suy nghĩ hồi lâu, mới phun ra bốn chữ, chạy trời không khỏi nắng. Diệp Mậu Xuân nhìn nàng, lão gia còn nhớ rõ 2 năm trước Duệ Vương mới vừa hồi Lũng Nghiệp thời điểm, lúc ấy khá vậy bị trọng thương. Hoàng thượng có thể lừa gạt được người khác lại không có giấu giếm được chúng ta. Lúc ấy cho rằng Duệ Vương tất nhiên không cách nào xoay chuyển tình thế. Đảo không hiểu được hắn từ nơi nào được vận may, lại sống lại đây. Sau lại càng là dựa vào bản thân chi lực đem triều đình cục đều quấy dày. Diệp phu nhân cười, chính là người không có khả năng có 2 lần vận khí tốt. Thượng một lần là ông trời phù hộ hắn, lúc này đây, lại có ai có thể tới phù hộ hắn? Người vận mệnh ước chừng là ngay từ đầu liền chú định. Duệ Vương chú định không có tiền đồ, tránh được 2 năm trước, lại trốn bất quá 2 năm sau, phải không? Diệp Mậu Xuân theo sát Diệp phu nhân rơi xuống một từ, nói, ta lại cùng ngươi tưởng hoàn toàn tương phản. 2 năm trước Duệ Vương thuốc và kim châm cứu vô linh, cuối cùng lại đại nạn không chết. Người vận mệnh ước chừng là ngay từ đầu liền chú định. Duệ Vương chú định có tiền đồ, tránh được 2 năm trước, tự nhiên cũng có thể tránh được 2 năm sau. Diệp phu nhân nghe vậy lại cũng không có sinh khí, càng không có cùng Diệp Mậu Xuân phản bác, chỉ nói, kia chúng ta liền rửa mắt mong chờ đi. Diệp Mậu Xuân cũng cười, rơi xuống cuối cùng một từ, nói, phu nhân dường như thua. Diệp phu nhân nhìn lên, quả thực như thế, nửa là làm nũng nói, lão gia sấn thiếp thân nói chuyện thời điểm chơi cờ nhưng không phúc hậu. Lại đến một ván, Diệp Mậu Xuân lại cười lắc lắc đầu, nói, ngày khác đi, hôm nay muốn khảo nghiệm hồng quang công khóa, canh giờ cũng nên không sai biệt lắm tới rồi. Diệp phu nhân vội vàng nói, kia lão gia đi trước đi, hồng quang công khóa quan trọng. Diệp Mậu Xuân đứng dậy rời đi. Diệp phu nhân nhìn Diệp lão gia rời đi bóng dáng, sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới, có vẻ cực kỳ khó coi, trong miệng chua ngoa nói, bất quá là cái người què, học phù ngũ xa thì thế nào, còn không phải chỉ có thể cả đời oa ở trong phủ. Rốt cuộc lại cảm thấy giận dữ khó bình, đem trên bàn quân cờ phần phật một chút quét đến trên mặt đất, thấp giọng nói, cùng cái kia hồ ly tinh giống nhau như đúc, trong phòng hầu hạ nha hoàn một cử động cũng không dám. Ai đều biết Diệp phu nhân nhất không mừng chính là vị kia Diệp thiếu gia, Diệp Hồng Quang, chính là vị kia tiểu thiếp sinh. trường dưỡng ở Diệp phu nhân danh nghĩa. Đi đứng không tốt con vợ cả. Diệp gia duy nhất con nối dõi. Nắng sớm mờ mờ, ngày xuyên thấu qua nhánh cây khe hở sái lạc ở thổ địa thượng. Giống như điểm điểm bạc vụn. Trông rất đẹp mắt, ở đen nhánh đêm khuya. Này bạc vụn giống nhau ánh nắng rốt cuộc xua đuổi khói mù. Tuy rằng chỉ là một chút, lại cũng đủ lệnh người cảm thấy vui mừng. Hồi Hương cùng Bát Giác dừng lại bước chân. Quay đầu cũng đỡ lấy mắt thượng còn quấn lấy mảnh vải Thẩm Diệu cùng La Đàm hai người. Đối Thẩm Diệu nói, phu nhân, trời đã sáng, nếu không có tận mắt nhìn thấy. Hồi Hương mấy người lại là như thế nào đều không thể nghĩ đến Thẩm Diệu một cái thiên kim tiểu thư. Thế nhưng có thể còn như vậy hoang tàn vắng vẻ trong rừng cây cùng bọn họ một đạo sờ soạng đi rồi một đêm. Hồi Hương bọn họ là trải qua đặc thù huấn luyện tự nhiên không cảm thấy. Chính là có luyện võ đáy La Đàm đều đã thập phần tiều tụy. Buồn ngủ chi ý viết ở trên mặt. Thẩm Diệu lại vẫn cứ là thần trí thanh minh bộ dáng. Hồi Hương cùng Từ Dương đều ở trong lòng đánh nói thầm. Hay là vị này phu nhân kỳ thật cũng là người biết võ. Cho nên mới sẽ có như vậy cường đại ý chí lực. Kỳ thật bọn họ nhưng thật ra suy nghĩ nhiều. Chỉ là Thẩm Diệu ở lãnh cung thời điểm. Có đôi khi bị mi phu nhân cùng mặt khác phi tử làm khó dễ. Bỏ đá xuống giếng sự tình trong cung là nhất không thiếu. Ở đêm khuya giặt giặt quần áo một tẩy chính là một suốt đêm. Huống hồ hiện giờ tình huống khẩn cấp. Nàng một lòng muốn đi ra rừng cây. Lại như thế nào có tâm tư đi mệt dã rời. Chúng ta đi rồi rất xa. Thẩm Diệu hỏi. Hồi phu nhân. Từ Dương nói. Đi rồi một đêm. Đã đi rồi rất xa. Bất quá dựa theo ven đường lưu lại ký hiệu không có nhìn đến lần thứ hai tới xem. Hẳn là không có đi đường rút lui. Lại nói, bịt kín đôi mắt biện pháp quả nhiên hảo xử. Xem ra phía trước chúng ta là bị hai mắt của mình cấp lừa. Chính là này rừng cây vẫn là lớn lên giống nhau như đúc a, La Đàm hữu khí vô lực nói. Tiếp tục đi thôi, Thẩm Diệu nói, đều đi rồi xa như vậy. Tổng có thể đi ra cuối. Hồi Hương sửng sốt một chút. Lúc này lại là chưa nói cái gì. Đêm qua, bọn họ cũng từng ý đồ ngăn cản quá Thẩm Diệu vài lần. Thẩm Diệu không những không có nghe theo bọn họ nói. Ước chừng là bị nói phiền. Còn lạnh giọng trách cứ vài câu. Nhưng thật ra bọn họ này đó mặc vũ quân bộ hạ. Kiêu ngạo ương ngạnh quán. Thế nhưng bị Thẩm Diệu giống đến cùng thấy lão thử miêu nhi giống nhau. Hồi Hương cùng Từ Dương trong lòng cũng buồn bực. Này phu nhân thoạt nhìn ôn hòa ổn trọng dễ nói chuyện bộ dáng. Một khi đứng đắn nổi giận lên. Như thế nào liền như vậy dọa người đâu. Trong cung vị kia hiển đức hoàng hậu cũng không thấy đến có như vậy đáng sợ. Cùng khí thế đâu. Mấy người tiếp tục đi theo Thẩm Diệu phía sau đi. La Đàm có chút uể oải, nàng liền tính luyện nữa võ, rốt cuộc cũng cùng Hồi Hương bọn họ so không được, lại không bằng Thẩm Diệu đã từng ăn qua khổ, trước mắt cũng là cường trống, liền nỗ lực chừng lớn hai mắt, ý đồ tìm chút sự tình tới phân tán chính mình lực chú ý, như vậy một phân tán, liền nhận thấy được có chút không giống bình thường tới, nàng giữ chặt Thẩm Diệu, ai, nơi này có hoa nhi. Mới vừa rồi này dọc theo đường đi nhưng không gặp có cái gì hoa nhi. Mọi người sửng sốt, đều là cùng lại đây xem. Quả nhiên thấy cây cối thấp thoáng chung. Có tinh tế tiểu hoa. Không lưu ý đi xem căn bản không thấy được. Mặc Kình đột nhiên nhíu mày. Giống như có gà gáy thanh âm. Hồi Hương Bát Giác cùng Từ Dương võ công cao. Đều dựng lên lỗ tai nghe xong vừa nghe. Cuối cùng nói. Không tồi. Nơi này như thế nào sẽ có gà gáy? Thẩm Diệu trầm ngâm, chẳng lẽ phía trước có phòng ốc nhân gia? Nàng nói, đừng nhìn, đi thôi, đã có thanh âm, xuất khẩu hẳn là liền ở không xa. Chúng ta thực mau là có thể đi ra này phiến cánh rừng. Mọi người vừa nghe có thể đi ra này phiến rừng cây. Đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Lập tức dốc sức làm lại xuất phát. Lần này vận khí lại là không tồi. Chờ đi rồi nửa nén hương sau, liền cảm thấy nhánh cây khe hở càng lúc càng lớn. Phía trước rừng cây cây cối rậm rạp. trước mắt lại lơ lỏng nhiều. Ngày chiếu tiến vào nhiều, người liền càng cảm thấy thư thái. Xem ra thật là muốn đi ra đi. La Đàm hưng phấn buồn ngủ đảo qua mà quang. Chúng ta mau chút đi. Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy rừng cây tới rồi cuối. Lại có một cái đường nhỏ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thẩm Diệu dẫn đầu đi vào. Dọc theo đường nhỏ đi. Đi đến cuối chỗ. Rộng mở đúng là một phương điền viên. Chỉ là này điền viên tuy là điền viên, cũng loại hoa cỏ rau dưa, lại có vẻ thập phần hỗn độn, như là có nhân chủng, rồi lại không có hảo hảo xử lý. Nhậm này tự nhiên sinh trưởng, kết quả liền trưởng thành lung tung rối loạn bộ dáng. Nhưng mà cứ việc như thế, tại đây mặt sau, vẫn là xuất hiện một phương phòng ốc. Phòng ốc là dùng cỏ tranh đôi ra tới, lung lay sắp đổ. Như là ngay sau đó nóc nhà là có thể bị gió thổi chạy dường như. Mọi người đi phía trước đi. Bát Giác chạy trước đi vào. Sau đó lắc đầu ra tới. Nói, phu nhân, bên trong không ai. Không ai. La Đàm trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Sao không có ai đâu? Nơi này cùng bọn họ tưởng tượng rất là bất đồng. Tưởng tượng thấy tuyệt thế cao nhân cư trú địa phương. Lại là như thế rách nát. Trước mắt càng là người đều không có, càng làm cho người nhụt chí. Thẩm Diệu nói, hoa cỏ hãy còn ở, không giống như là không ai. Ở chỗ này chờ đi, tổng hội xuất hiện. Lời còn chưa dứt, liền nghe được một cái phá la giọng nói vang lên. Nha, có khách quý tới, không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón a, mọi người đồng loạt quay đầu lại. Thẩm Diệu thấy rõ người nọ diện mạo. Nhịn không được ngẩn ra. Thất Thanh nói. Là ngươi. Bát Giác hỏi. Phu nhân. Nhận thức sao? Kia cười tủm tỉm. Ăn mặc một thân rách tung tóe đạo sĩ xiêm y mà đến trung niên nam nhân. Đúng là lúc trước ở Minh Tề Phổ Đà Tự. Thu Thẩm Diệu một viên kim hoa sinh. Tính nàng. Phượng mệnh tuy hảo. Tù vây cả đời. Tính nàng. Trước kia như mộng. Phải tránh dây dưa. Tính nàng. Không cực thái thịnh, tử khí đông lai, quái đạo sĩ, chuyện ngoài lề. Cái này phục bút chôn như vậy. Trường, cuối cùng rũ ra tới. Z, quảng cáo, cách chương.